Manh Sủng Ký, chương 42, đảo ngược, gocchuyenaudio.com, edit, Yáng, lúc ăn cơm, Du Vãn phát hiện trên Internet truyền phát mạnh mẽ video phỏng vấn Thẩm Thanh Châu ở sân bay. Lời thuyết minh trong video, Thẩm Thanh Châu chính miệng thừa nhận hẹn hò với em gái của Du Hoán, nhưng bày tỏ có dự tính kết hôn. Hai nhà Thẩm Du kết thân, sự kiện lớn trong vòng giải trí. Du Vãn nhìn trong video Thẩm Thanh Châu quay về phía ống kính, trong ánh mắt hơi mỉm cười nói có dự tính kết hôn thì tim cô đập mãnh liệt. Cô ngước mắt nhìn Thẩm Thanh Châu ở phòng khách đang cho Du Điểm Điểm cùng Đậu Đỏ ăn cơm, hình như kết hôn. Cũng không tệ, đối tượng kết hôn là Thẩm Thanh Châu, em gái ruột của Du Hoán, hai sự kiện lớn tập kích Du Vãn rất tự nhiên trở thành đối tượng được cư dân mạng để ý. Có người hâm mộ, có người chúc phúc, dĩ nhiên cũng sẽ có người ghen ghét đố kỵ. Thẩm đạo làm sao lại thích người này, tôi cho là người phụ nữ xinh đẹp Lâm Diệp Dư mới xứng đôi với anh ấy. Couple scandal của Lâm Diệp Dư bị đoạt mất, cô gái này hình như cũng hợp với Thẩm Thanh Châu hơn Lâm Diệp Dư. Trợn to con mắt của ngươi ra mà nhìn, hợp hơn Lâm Diệp Dư ở chỗ nào, người ta có anh trai Châu bò nha. À, ý tứ dựa vào anh trai để quyến rũ Thẩm Thanh Châu, nếu như không có bối cảnh thì làm sao cô ta có thể gặp được Thẩm Thanh Châu. Đúng thế, có một núi dựa lót đường thật là tốt. Không ăn được nho thì nói nho chua, một nửa người đang chê bai, nói cho cùng sự xuất hiện của Du Vãn cũng khiến người khác cảm thấy khó tin và hâm mộ. Giản Vũ Nùng ném một cái gối lên ghế sofa, cái quỷ gì chứ, vậy mà nói Du Vãn dựa vào anh để đi quyến rũ Thẩm đạo, nói bậy. Du Hoán nhìn tin tức trên điện thoại di động, trấn an nói, đừng kích động. Mọi người thích bôi đen thì mày cứ để cho người ta nói, dù sao qua một thời gian ngắn cũng sẽ quên đi. Du Vãn ăn một miếng salad, quay đầu nhìn Thẩm Thanh Châu bị cô kéo đến bên này, muốn ăn không, táo nhé. Thẩm Thanh Châu nhìn Du Vãn, cầm dĩa lên ăn một miếng, sau đó rất thuận tay cắm một miếng đưa tới bên miệng Du Vãn, Du Vãn há miệng ăn vào, em muốn ăn chuối. Ừ, Thẩm Thanh Châu lại xiên chuối. Giản Vũ Nùng, tình yêu là khiến một người trở nên kích động. Du Hoán nhìn Giản Vũ Nùng bị gạt ở một bên, đưa tay lôi kéo cô ấy, ngồi xuống, chuyện này sẽ đảo ngược rất nhanh, sự thật là như thế nào thì sẽ là như thế, em không cần lo lắng. Giản Vũ Nùng nhướng mày, được rồi, nhìn trạng thái bây giờ của Du Vãn, trên Internet có nói cái gì cũng không vào được mắt của nó. Hai người kia còn đang tình nồng ý mật trước mặt mọi người còn xiên hoa quả cho nhau, thật là. Du Hoán nhìn hai người bên kia, lắc đầu tùy bọn họ đi, dù sao Du Vãn cũng đã hoàn toàn phớt lờ lời nói của người anh trai này, hai. Lúc này, điện thoại của Giản Vũ Nùng vang lên, alo. Nùng Nùng, lại chạy đi đâu rồi? Con ở nhà Du Vãn chứ đâu, làm sao vậy mẹ? Mày bây giờ về nhà ngay, con trai nhà chú Trương đã trở lại rồi, tối nay chúng ta cùng nhau ăn bữa cơm. Con trai nhà chú Trương về thì đâu có gì liên quan đến con. Mày nói mày có về hay không? Không về, Giản Vũ Nùng hừ hừ, con còn có việc. Không về, mày lại không về nhà, nghỉ bao lâu rồi mà mày vẫn còn ở bên ngoài, mày có còn muốn người mẹ là tao đây không? Đầu dây bên kia, mẫu thân đại nhân lại bắt đầu đi lên con đường đau khổ giả sống giả chết. Giản Vũ Nùng một đầu vạch đen, được rồi, con về còn không được sao? Cứ quyết định như vậy đi trước 6 giờ nhất, gocchuyenaudio.com, định phải về đến nhà, biết chưa? Giọng điệu biến hóa đúng là nhanh thật. Giản Vũ Nùng cúp điện thoại, nói với Du Vãn, tối nay tao về nhà. Du Vãn cũng nghe Giản Vũ Nùng nói chuyện điện thoại, này là chuyện gì, mày muốn đi xem mắt hả? Thì cái đại tài tử gì gì đó mà hôm trước tao nói với mày đấy, mẹ tao vô cùng muốn hai người bọn tao gặp mặt một lần, không có biện pháp, tao thật sự không thể lay chuyển được mẹ tao. Giản Vũ Nùng đứng lên, bây giờ tao phải đi rồi. Em thật sự muốn đi xem mắt, Du Hoán đột nhiên mở miệng nói. Giản Vũ Nùng dừng một chút ừm. Cũng không tính là xem mắt, chỉ là gặp mặt để cho mẹ em yên lòng thôi. Du Vãn vội vã nói tiếp, nếu như gặp mặt mà cảm thấy được thì có thể tiến thêm một bước, đến lúc đó chính là qua lại nhằm mục đích kết hôn. Đúng không, Nùng Nùng? Giản Vũ Nùng nhìn Du Vãn với ánh mắt quái dị, nói cái gì đó, cũng không có dự định tiến thêm một bước nha. Du Hoán nhíu mày, không đáng tin cậy, không nên bởi vì quan hệ của bố mẹ mà phải đi gặp những người không thích, đừng đi. Giản Vũ Nùng nghe xong lời nói của Du Hoán liền trầm mặc trong chốc lát, đột nhiên nói ra, em cảm thấy cách làm này của mẹ em cũng không tệ, vạn nhất hắn quả thực rất tốt thì sao? Du Hoán, thời gian ngắn như vậy làm sao em biết hắn ta rất tốt? Giản Vũ Nùng, sau này từ từ tìm hiểu, Du ca em phải nắm chắc thời cơ này, đúng không, Du Hoán? Giản Vũ Nùng cười cười, em đi trước đây, Nùng Nùng, Du Vãn kêu một tiếng, Giản Vũ Nùng khoát khoát tay cầm túi rồi đi ra cửa. Du Vãn nhìn về phía Du Hoán, anh, sao anh không ngăn cản Nùng Nùng?